Đừng hòng trốn thoát, chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh nắng dần khuất sau tấm kính cánh cửa sụp, cánh cửa phòng bệnh đột nhiên được mở ra nhẹ nhàng, đi vào trong là một thanh niên tóc nâu tuấn lãng. Người thanh niên bình thản đi tới giường bệnh duy nhất được đặt trong căn phòng. Hắn ngồi lên giường bệnh, cúi người xuống dùng tay chạm nhẹ vào mái tóc của người đang nằm ngủ, dịu dàng hôn lên nó một cái. Thấy có động thần hy chợt tỉnh, thấy người đang ngồi liền nói. Dạ Vũ, cậu đến rồi. Người con trai ấy đáp lại thần hy bằng một nụ cười không kém phần mềm dịu, dùng một tay đỡ lấy tấm lưng người đang nằm ngồi dậy, không kiềm chế nỗi cảm xúc hắn liền nhào tới ôm chầm thần hy vào lòng. Miệng hắn còn không ngừng vui vẻ. Ừ, tớ đến đón cậu. Thần hy ra lệnh cho Dạ Vũ ra ngoài đứng để mình thay đồ. Dạ Vũ lập tức nghe lời ra khỏi cửa ngay, hắn đóng cánh cửa lại thật nhẹ, cánh cửa đóng lại cùng lúc nụ cười hắn dần tắt hẳn trên môi. Hắn đi đến cánh cửa sổ được mở toang ra gần đó. Dù gió lùa vào hắn có lớn đến mấy cũng không thể nguôi được lửa giận trong lòng hắn. Thật bất ngờ sau từng ấy thời gian khi gặp lại Hàn Thần Hy thì cậu ấy lại nằm trong bệnh viện, cả người cậu ấy tiểu tụy trắng bệch trông thiếu sức sống. Không may lúc nãy Thần Hy đưa tay lên nhận túi quần áo hắn còn vô tình nhìn thấy trên cổ tay Thần Hy có một vết rạch khá sâu, vết thương chỉ vừa mọc ra non chứng tỏ vết thương còn rất mới. Cậu ấy đã có ý định tự tử, hắn quơ tay đập vào bức tường bệnh viện thật mạnh khiến nó rung lên. Sau khi Dạ Vũ trở về và tìm Thần Hy, biết tin Mộc Ân và Thần Hy đang yêu nhau và đang sống chung, trong lòng không thể nào không nhói lên nỗi thất vọng. Vào một ngày cuối đại học năm nhất, Dạ Vũ và Mộc Ân cùng nhau ngồi dưới sân trường đại học lần cuối. Mùa hè nắng chiếu gắt trên khuôn mặt điển trai cả hai người. Dạ Vũ đột nhiên nghiêm túc lên tiếng hỏi Mộc Ân, mày thật sự yêu Thần Hy à? Ừ, tới cỡ nào? Mạng sống của tao. Dạ Vũ im lặng nhìn sang hắn. Trong đôi mắt hắn lúc đó ngập tràn tình yêu thương, dường như không có chút nào gọi là giả dối. Dạ Vũ đứng dậy, cho hai tay vào túi quần, ngẩng mặt lên đón ánh nắng lần cuối rồi quay lưng đi. Tao sẽ trở về Bali, mày nên chăm sóc cho tốt Thần Hy. Nếu không lần tới tao sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy. Yên tâm, sẽ không bao giờ có ngày đó đâu. Thế nên mày nên mau cút đi. Cuộc hồi tưởng kết thúc, hắn nhếch mép cười một cái. Nghĩ lại lúc đó hắn thật ngu ngốc khi đi tin lời của Mộc Ân. Cái gì mà lời hứa, mày từ bây giờ mất tư cách bên cạnh Thần Hy rồi. Nhưng điều đó vẫn không thể làm Dạ Vũ nguôi giận. Hắn rủ thầm trong miệng một câu, con mẹ nó mày đã làm gì cậu ấy hả thằng khốn. Là lỗi của mày, xuống địa ngục đi thằng khốn chết tiệt. Cậu ấy từ giờ sẽ là của tao. Tiếng cửa phòng mở ra vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ và cơn giận của Dạ Vũ. Hắn quay lại thấy Thần Hy vừa bước ra khỏi cánh cửa. Khuôn mặt cậu ấy đờ đẫn vô thức đứng đó nhìn hắn. Hắn sốt ruột liền nhanh chóng đi tới nắm lấy tay Thần Hy lôi đi. Thật lạnh, đó là điều Dạ Vũ cảm nhận được đầu tiên khi chạm vào bàn tay ấy. Hắn đau lòng đến khó tả. Bên ngoài bệnh viện gió lùa thật mát, cậu cảm nhận được nó như đang len lỏi qua từng lớp áo mà cậu đang mặc. Thiên Dạ Vũ cấm lấy tay cậu kéo đi, ấm áp nhưng cậu lại không có cảm giác giống như tay của Mộc Ân. Dạ Vũ dịu dàng mở cánh cửa bên ghế phụ cho cậu leo vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn lên tấm kính cửa sổ được phản chiếu khuôn mặt của cậu, đưa tay lên xoa tai trái nơi có một lỗ nhỏ đang rỗng. Vậy là kết thúc rồi, hắn có vợ, cậu rời đi. Mong hắn sau này sống thật tốt, có thể sẽ không tìm cậu nữa. Bên tai cậu luôn vang lên giọng nói của Dạ Vũ nhưng cậu lại lờ nó đi và im lặng. Cậu nhìn cảnh vật lướt qua thật nhanh bên ngoài, trầm ngâm một hồi lâu mới lên tiếng. Hong Kong, tớ muốn thăm họ một đêm. Rất lâu rồi tớ chưa trở về, tớ hiểu rồi, Thần Hy tớ có thể hỏi cậu một câu được không? Có thể, cậu nói đi. Mộc Ân, hắn, cậu ấy cưới vợ rồi, rất hiền lại còn xinh đẹp. Thần Hy vừa mỉm cười vừa trả lời nhưng lại không nhìn thẳng vào mắt của Dạ Vũ. Ừ, Thiên Dạ Vũ hiểu ý nên đáp lại gọn lọn chỉ một từ, rồi hắn không nói nữa để tập trung vào việc lái xe đi. Dù là đang lái xe nhưng hắn vẫn thường xuyên liếc mắt nhìn sang Thần Hy. Đôi mắt cậu ấy nhìn chăm chăm bên ngoài cửa sổ không cảm xúc, khuôn miệng từ lúc gặp hắn đến giờ không hề cười thật lòng lấy một cái. So với lúc hắn mới gặp cậu ấy lần đầu tiên với bây giờ trông thật giống nhau. Một con người vô vị, lúc mới gặp nhau hắn còn cảm nhận được Thần Hy này không có chút cảm giác như là đang sống. Hắn cụp mắt lại, điều hắn mong khi Thần Hy yêu Mộc Ân không phải là như vậy, trong lòng hắn cơn đau len lỏi qua từng tế bào, hắn muốn ôm lấy người ngồi bên cạnh vỗ về hết những nỗi buồn của cậu ấy, hắn muốn thay Thần Hy chịu hết những nỗi đau trong lòng. Hắn muốn quay lại trước đây, quay lại để hắn không lựa chọn từ bỏ. Tiếp tục giành lấy Thần Hy, biết đâu Thần Hy không phải như bây giờ. cách chương.